Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369, chương 10, cái chồng. 3. Đầu người ở nơi nào? Từng hàng xốc xếch giá hàng ngăn trở tầm mắt, Đinh Tiềm không thấy được Lưu Sướng em trai thi thể, nhưng cũng không có thấy địa phương nào cắm đầu người. Ở trước mặt, Phùng Viễn từ giá hàng giữa hành lang xuyên qua, cẩn thận không bị tán lạc trên đất hàng hóa chợt té. Đi tới giá hàng hàng trước, liền ở chuyện này, hắn lại nói một nửa, sau một nửa kẹt ở trong giọng. Thế nào? Đinh Tiềm hỏi. Không, không thấy. Đinh Tiềm đi tới Phùng Viễn bên người, thấy Thượng Trừ Ngưng một bãi hư hư thực thực vết máu. Cũng không nhìn thấy thi thể, giá hàng thượng tự nhiên cũng không có cắm người nào đâu. Ta đúng là nơi này nhìn thấy thi thể, ta không lừa ngươi. Phùng Viễn sợ Đinh Tiềm không tin, vội vàng nhấn mạnh. Đinh Tiềm không nói gì, đang trầm ngâm, thình lình nghe được có người sau lưng thấp giọng kêu hắn. Chủ nhiệm, chủ nhiệm, thanh âm ép cực thấp, mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy kinh hoàng. Hai nam nhân đồng thời quay người lại, nhìn thấy Hứa Uyển cùng Lưu Sướng cũng vào siêu thị, đứng ở cửa Na Nhi, nhìn dáng dấp có cái gì rất không đúng. Hai cái cô nương lẫn nhau đỡ, tựa hồ bị cái gì hù được, trên mặt cũng không có một chút huyết sắc, thân thể không ngừng run run. Nếu là không lẫn nhau đỡ, liền đi bộ khí lực cũng không có. Các ngươi thế nào? Đinh Tiềm hỏi. Hứa Uyển vội vàng khoát tay, ý kia hình như là không để cho hắn nói chuyện lớn tiếng. Sau đó lắp ba lắp bắp nói. Phòng, trong phòng, có người, trong phòng có người. Ở đây sao yên tĩnh, trong phòng lại còn ẩn núp một người? Hắn trốn ở chỗ này làm gì? Các người thấy rõ người kia sao? Đinh Tiềm hỏi. Hai nữ nhân đều lắc đầu. Hứa Uyển chấn định một chút, nói, chúng ta đẩy cửa một cái, đã nhìn thấy có người đứng ở trong phòng, đưa lưng về phía chúng ta. Căn phòng còn có tam người chết, bọn họ đầu đều bị chém đứt. Hai ta không dám nhìn nữa, vội vàng tới tìm các ngươi. Hắn không phát hiện các ngươi sao? Không có, ta vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng đóng cửa lại. Phùng Viễn không khỏi nghi ngờ, người này một mực đợi trong phòng không biết chúng ta đi vào sao? Hứa Uyển nói, kia cửa phòng thật kín, một mực đang đóng, chúng ta mới vừa tiến vào cũng phát bao lớn âm thanh. Ta xem hắn là không nghe được. Nàng lại hỏi Đinh Tiềm, ngươi nói làm sao bây giờ nột? Chủ nhiệm, đi xem một chút, chúng ta bốn người người đâu? Vì vậy, Đinh Tiềm cùng Phùng Viễn đi đầu, Hứa Uyển cùng Lưu Sướng ở phía sau. Bốn người rón rén rời đi siêu thị, dựa theo Hứa Uyển chỉ, đi tới bên phải căn phòng. Môn quan đến, Đinh Tiềm nhẹ nhàng đẩy cửa ra một cái kẽ hở, cùng Phùng Viễn hai con mắt, lúc lên lúc xuống, xuyên thấu qua khe cửa đồng thời nhìn về trong căn phòng. Ba bộ không có đầu, cổ sen thi thể xếp chân ngồi vây quanh ở trong phòng. Trung gian vây quanh một vòng cây nến trung gian dùng cánh hoa tụ ra một tên kỳ quái hình dáng. Như vậy thê lương thảm cảnh, Đinh Tiềm đã không chỉ một lần thấy, hắn đều có chút miễn dịch. Bất đồng duy nhất địa phương ở chỗ, ở đó vòng cây nến trung gian đứng một người, đưa lưng về phía cửa. Người này thân mặc màu đen ni tử áo khoác ngoài, đầu rất lớn, hoặc giả nói là trên đầu bấu một cái lông xù đồ vật. Phùng Viễn cùng Đinh Tiềm nhìn nhau một chút, từ với nhau trong ánh mắt nhìn ra, bọn họ nghĩ đến là giống nhau đồ vật. Nếu như người kia xoay người, bọn họ thấy nhất định là nhất cá diện mục giữ tợn heo rừng đầu. Hung thủ, bọn họ lại ở thời điểm này, ngoài ý muốn cùng hung thủ gặp gỡ. Đinh Tiềm tận lực không phát ra âm thanh đóng cửa lại. Vài người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng lâm vào yên lặng. Phùng Viễn với hung thủ đánh qua vài lần qua lại, bây giờ gần trong gang tấc, càng khẩn trương. Hắn thấp giọng hỏi Đinh Tiềm, chúng ta làm sao bây giờ? Đinh Tiềm là một văn thần, không phải là võ tướng, bày mưu tính kế phương diện tạm được, đấu tranh anh dũng, hắn cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng chuyện cho tới bây giờ, trong những người này tất cả đều cậy vào hắn, hắn phải quyết định, vì vậy, hắn tràn đầy tín nhiệm vỗ vỗ Phùng Viễn bả vai, người lần trước không phải là đầu thắng hắn ấy ư, cũng không chịu thiệt không phải là, thiếu chút nữa nhì đem hắn đánh ngã. Bây giờ hai chúng ta cho ngươi trợ thủ, ngươi thấy thế nào? Phùng Viễn nuốt hớp nước miếng, nhìn một chút trong tay mình đạn hoàng đao, nhìn một chút Đinh Tiềm khích lệ ánh mắt, lại nhìn một chút Lưu Sướng, quyết định bất cứ giá nào. Được, ta xong rồi, chớ vội, ta cho đội hình cảnh thông báo một tiếng. Đinh Tiềm lấy điện thoại di động ra, lấy tốc độ nhanh nhất cho Quách Dung Dung phát một cái tin nhắn ngắn. Nói cho nàng biết địa chỉ, để cho nàng lập tức thông báo Tôn Kiến Châu, dẫn người tới bắt hung thủ, an bài thỏa đáng, hai nam nhân chuẩn bị xong. Đinh Tiềm lần nữa đẩy cửa ra, lần này, hắn đem cửa hoàn toàn đẩy ra, cái kia heo rừng đầu hung thủ vẫn quay thân đứng ở trong phòng. Căn bản không có cảm thấy được thân sau đó phát sinh cái gì. Đinh Tiềm trong đầu thoáng qua một tia hồ nghi, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng qua, bởi vì Lưu Sướng bỗng nhiên không khống chế được khóc thành tiếng. Thực ra coi như không nói, những người khác cũng đoán được, này tam cổ thi thể 10 có 8-9 là Lưu Sướng cha mẹ cùng em trai. Chỉ là mọi người không muốn điểm phá a. Nhưng là Lưu Sướng đột nhiên không kìm chế được nỗi nóng. Không thể nghi ngờ sẽ kinh động hung thủ. Ở nơi này loại phi thường thời khắc tiếp theo tạo thành không tưởng được biến số. Đinh Tiềm cùng Phùng Viễn không dám tiếp tục do dự. Cơ hồ đồng thời xông về hung thủ. Từ hai cái phương hướng đánh về phía hắn. Đừng động, Phùng Viễn bắt hung thủ cánh tay trái. Đem đạn hoàng đao đè ở trên cổ hắn. Đinh Tiềm bắt hung thủ khác cánh tay phải, Phòng Lang Thủy cũng nhắm ngay heo rừng con mắt, hung thủ không dám giãy giụa, mồm heo bên trong phát ra thanh âm cổ quái, Lưu Sướng chân sau cũng xông lên, đi vòng qua hung thủ trước mặt, níu lấy hung thủ đại cổ áo, lạc giọng chất vấn hắn, ngươi tại sao phải sát ba ba mụ mụ của ta, tại sao phải sát đệ đệ của ta? Ta rốt cuộc địa phương nào đắc tội ngươi? Ngươi tại sao chính là không chịu bỏ qua cho ta? Không buông tha người nhà ta à? Nàng rơi lệ đầy mặt, vừa bắt vừa đánh, nhưng phần lớn đánh vào đầu heo thượng. Hung thủ lắc lắc đầu heo tựa hồ đang cười nhạo nàng. Lưu Sướng thở hổn hển bắt hắn lại đầu, chính là đem hắn đầu heo rút ra. Nàng muốn đích mắt nhìn một chút tên hung thủ này rốt cuộc là ai? Ai cùng với nàng có như thế thâm cừu đại hận? Rớt xuống đầu heo rơi trên mặt đất, hung thủ lộ ra bộ mặt thật, Lưu Sướng trợn mắt nhìn cặp mắt rơi vào hung thủ trên mặt. Biểu tình một chút liền ngây người, không chỉ là nàng xem ngây ngô, những người khác cũng nhìn ngây ngô. Cái này vô cùng giảo hoạt hung thủ lại dài một bộ tiểu nam hài mặt. Nhưng là hắn thân cao cơ hồ có 1m8, một cái vừa nhỏ vừa tròn đầu trưởng ở một người cao lớn trên thân thể. Trong mắt mọi người xung quanh có loại không nói ra được không được tự nhiên. Hắn lại trợn mắt nhìn hai khỏa tương so với chính mình mặt lạ thường đại tròng đen. Ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Lưu Sướng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ biểu tình, Lưu Sướng thất thần chốc lát, đưa tay lại muốn đi đánh, bỗng nhiên bị một cái tay bắt cánh tay, chờ một chút, tóm nàng người là Đinh Tiềm. Không đúng, Đinh Tiềm nói, những người khác không biết hắn đang nói gì, nhưng là hắn đã nhận ra hung thủ gương mặt này, hắn đã từng thấy qua một lần, ở Lưu Sướng chủ nhà ra ảnh gia đình thượng. Chính là cái kia mất tích tiểu nam hài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.